Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 15, Hồ Điệp Đồ. Converter, đá Kero ngân giáp nữ tướng sĩ đi vào trong sân, Tần Vân cũng theo đó tiến vào, mở, chỗ mi tâm mở ra lôi đình chi nhãn, xem xét tỉ mỉ lấy toàn bộ sân nhỏ. Sân nhỏ bình thường, còn có 3 gian phòng. Phòng tìm khắp thường, không có cái gì bảo quang, chỉ có người áo bào trắng chỗ. Trước mặt hắn trên bàn thư tịch bức tranh có mịt mờ bảo quang. Bắt mắt nhất vẫn là hắn trong ngực, có cực lóa mắt bảo quang hiển hiện, đỏ rực một mảnh, tại hắn trong tầm mắt. Bảo quang này chiếu rọi nửa cái sân nhỏ, không có trận pháp che lấp. Bảo quang này càng thêm rõ ràng. Tần Vân trong lúc nhất thời đều có chút hoa mắt thần mê. Vừa rồi xa xa quan chi, cảm thấy chí ít 2 kiện hạ phẩm linh bảo. Hiện tại đến xem, đoán chừng là 3 kiện hạ phẩm linh bảo. Tần Vân làm ra phán đoán, mà giờ khắc này ngân giáp nữ tướng sĩ lại là đi tới cây đào bên cạnh. Yên lặng nhìn xem người áo bào trắng thi thể, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân, chỉ vào bàn đối diện, mời ngồi. Tần Vân hiểu rõ, đi đến bàn đối diện, cùng người áo bào trắng ngồi đối diện nhau. Người áo bào trắng có chút tuấn mỹ, khóe miệng vẫn như cũ mang theo một tia cười yếu ớt. Hô, chỉ gặp khoanh chân ngồi người áo bào trắng bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân sững sờ, bất quá chú ý tới người áo bào trắng khoanh chân ngồi kia thi thể vẫn tại đó. Chỉ là nhiều một cái chồng lại người áo bào trắng thân ảnh. Trước khi chết, lưu lại trang cảnh, Tần Vân minh bạch, ta tên Phòng Vinh, người áo bào trắng thân ảnh nhìn xem Tần Vân, cũng là đến cổ ngu giới tranh đoạt, cửu nha thượng tiên, bảo tàng. Chỉ là kết quả nha, người cũng thấy đấy. Dùng hết thảy đều là công dã tràng, đem tính mạng mình cũng mắc vào. Tần Vân trong lòng hơi động, cửu nha thượng tiên bảo tàng, mà một bên ngân giáp nữ tướng sĩ nhìn xem, trong mắt đều ẩn ẩn có nước mắt. Ta xưa nay không dám hy vọng xa vời có thể được đến cửu nha thượng tiên danh chấn tam giới tiên thiên linh bảo lượng thiên xích. Dù sao đó là trong hỗn độn tinh không thai nghén đản sinh ra linh bảo, ngay cả kim tiên Phật Đà bọn họ cả đám đều muốn có được. Cửu nha thượng tiên làm thiên tiên cửu trọng tồn tại, càng ỷ vào cái này tiên thiên linh bảo đã đánh bại kim tiên Phật Đà bực này đại năng. Người áo bào trắng thân ảnh tiếp tục nói, hắn tính tình bất thường, không kiêng nể gì cả. Cuối cùng chọc giận thập vu một trong, Vu La, chúng chú thuật, trốn về hang ổ cổ ngu giới, chống không đủ nửa tháng liền mất mạng. Tần Vân thất kinh, tại tam giới tương đối suy bại vu chi nhất mạch, vậy mà cũng lợi hại như vậy, có thể đánh bại kim tiên Phật Đà tồn tại, cứ như vậy bị chú sát rồi. Bất quá cũng đúng, mặc dù tương đối suy bại, nhưng cũng là trải rộng tam giới thế lực. Cửu nha thượng tiên bảo tàng gây nên thần Phật tiên ma các phương cường giả điên cuồng. Thế nhưng là cổ ngu giới chỉ là một tòa tiểu thế giới, thụ thiên đạo có hạn, đại năng không cách nào tiến vào, cao nhất cũng chỉ có thể thiên tiên cửu trọng tồn tại tiến vào. Mà lại cửu nha thượng tiên tính tình, cho dù chết muốn có được hắn bảo vật cũng không dễ dàng như vậy. Kết quả không ngoài sở liệu, số lớn tiên ma chết ở đây có nguyên nhân là cửu nha thượng tiên bẫy dập mất mạng, cũng có tự giết lẫn nhau, đương nhiên cũng có gặp may mắn cuối cùng được đến cửu nha thượng tiên bảo vật. Người áo bào trắng nói ra, về phần chúng ta một nhóm này là bị cửu nha thượng tiên tam đại cực phẩm linh bảo một trong hỏa nha hồ lô hấp dẫn. Hỏa nha hồ lô vừa mở, trăm vạn hỏa nha giết ra, cái kia trăm vạn hỏa nha đều có linh trí, bọn chúng tiến vào lòng đất tạo thành tòa này hỏa nha sao. Hỏa Nha Sào cực nguy hiểm, không ít cường giả để mắt tới cái này cực phẩm linh bảo. Chỉ cần được cái này cực phẩm linh bảo, thiên tiên thất trọng phía dưới có thể xưng vô địch. Ta cũng muốn đạt được, chỉ cần đạt được, ta cũng đủ để đã báo đại thù. Người áo bào trắng trong mắt có hận ý, đi theo Tự Diễu nói, biết rõ sẽ chết không ít cường giả, lại có thể được đến Hỏa Nha Hồ Lô, chỉ có một cái mà thôi. Chúng ta hay là từng cái giết tiến đến, đáng tiếc, ta không phải một cái kia. Tần Vân âm thầm chấn kinh, sao huyệt dưới đất này, thông đạo dày đặc, giống như to lớn mê cung, nguyên lai là Hỏa Nha Sào huyệt. Cực phẩm linh bảo, cầm chi, thiên tiên thất trọng phía dưới có thể xưng vô địch. Giống thượng phẩm linh bảo mặc dù chân quý, đại xương thế giới lão tổ Bạch gia liền có thượng phẩm linh bảo, Chu Thiên Tinh Thần. Nhưng thiên tiên tứ trọng phía dưới cũng không dám nói vô địch. Cực phẩm linh bảo, so với thượng phẩm linh bảo mạnh như này nhiều. Đánh đến bỏ mình thời điểm, đi qua góp nhặt bảo vật cũng còn thừa không có mấy. Chỉ có binh khí thường dùng mà thôi. Người áo bào trắng nhìn xem Tần Vân, bất quá cũng là một kiện trung phẩm linh bảo, cũng coi như có chút tác dụng. Tần Vân tim đập rộn lên, trung phẩm linh bảo, đủ, đủ, cứu thê tử Tiêu Tiêu bảo vật đầy đủ. Không nghĩ tới vị này thiên tiên, phong vinh, binh khí đúng là một kiện trung phẩm linh bảo. Một bên ngân giáp nữ tướng sĩ liếc mắt Tần Vân, lại tiếp tục nhìn xem thân ảnh người áo bào trắng kia. Phi thường chân quý quan sát chủ nhân của mình một ánh mắt. Một cái nói chuyện biểu lộ. Đây là nàng đời này một lần cuối cùng có thể nhìn thấy chủ nhân nói chuyện dáng vẻ. Bất quá đối với ta mà nói, có thể tu hành đến hôm nay, đều là bắt nguồn từ nó. Phong Vinh chỉ vào trên bàn thư tịch quyển trục trong những vật này. Trong đó một quyển sách, năm đó ta chỉ là một cái con em nhà giàu, miễn cưỡng gõ mở tiên môn thôi, cũng còn không vào tiên thiên. Lúc ấy, tại nhà ta tửu lâu, có vừa uống rượu không cho bạc khách nhân, hắn uống đều say hồ đồ. Ta thương hại hắn miễn đi bạc còn để hắn ở bên cạnh khách sạn ở một đêm. Hắn ngày thứ hai liền tự tay cho ta vẽ lên một bức họa. Nói là chống đỡ bạc, liền bức họa này, khiến cho ta tu hành đến hôm nay, cũng trốn qua quê nhà ta diệt thế tai kiếp. Nếu là lúc trước, cùng quê quán thân nhân cùng nhau chết đi, có lẽ cũng liền dễ dàng. Người áo bào trắng thì thào nói nhỏ, lập tức nhìn xem Tần Vân, ta những này đều lưu cho ngươi, chỉ là có một yêu cầu, chỉ cầu tương lai ngươi có hoàn toàn chắc chắn lúc giúp ta giết Ưng Ma Vương Sa Kiệt. Ưng Ma Vương Sa Kiệt bản thể chính là một đầu ưng yêu, tại Minh Diệu Cương vực là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu vương. Hắn làm hại một phương, quê nhà ta cũng bởi vì hắn là diệt. Về phần tu vi thì đạt tới thiên yêu lục trọng thiên. Hằng ổn là tại Minh Diệu Cương vực một chỗ tiểu thế giới, Ưng Ma giới. Ta liền yêu cầu này. Người áo bào trắng nhìn xem Tần Vân, thụ ta bảo vật, liền kết nhân quả, nói người áo bào trắng thân ảnh này liền tiêu tán. Chỉ còn lại có khoanh chân ngồi người áo bào trắng thi thể vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhân quả này, ta liền chịu. Tần Vân gật đầu, một bên ngân giáp nữ tướng sĩ nghe nói như thế, ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Nàng vẫy tay một cái, người áo bào trắng thi thể trong ngực bay ra một cái túi càn khôn đặt lên bàn. Bảo vật đều ở nơi này, ngân giáp nữ tướng sĩ nói ra, túi càn khôn này cùng trên bàn những này thư tịch quyển trục. Đặc biệt là bức họa này. Chủ nhân nhà ta có thể tu hành trở thành thiên tiên. May mắn mà có bức họa này. Dựa theo chủ nhân suy đoán, lúc trước hắn đụng phải khách nhân uống say kia, hẳn là hóa thân giáng lâm phàm tục thế giới một vị đại năng. Chỉ có đại năng mới có thể một bức họa liền có như thế cao minh. Đại năng vẽ, Tần Vân nhãn tình sáng lên, đại năng không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Bất quá hóa thân lại có thể, giống Linh Bảo Thiên Tôn tại Linh Bảo Sơn giảng đạo, cũng là hóa thân giáng lâm. Tần Vân lấy trước lên túi càn khôn kia, mở ra pháp lực thấm vào xem xét, lập tức cảm ứng được bên trong một cái cây sáo. Bất quá chi này cây sáo lấy Tần Vân bây giờ cảnh giới, tự nhiên cấp tốc phán định ra là một kiện trung phẩm linh bảo. Lần này thu hoạch là đủ lớn. Tần Vân thu hồi túi càn khôn, đi theo nhìn về phía trên bàn những thư tịch bức tranh kia. Đưa tay liền cầm lên quyển trục kia, triển khai xem xét, trên quyển trục, phía dưới là một mảnh vẩy mực, phảng phất hắc ám thâm trầm đại địa. Tại trên hắc ám đại địa vẩy mực, lại là đơn giản mấy bút vẽ ra một cái hồ điệp. Hồ điệp linh động bay lên, vui sướng đang bay lấy, tràn đầy vui sướng, tràn đầy vui sướng, thậm chí bức họa này, sống, Tần Vân đều có thể nhìn thấy. Cánh hồ điệp này vỗ từng đạo quỹ tích, huyền diệu khó lường, tựa như ẩn chứa thiên địa này chi lý. Tần Vân là một kẻ tán tu kiếm tiên, cho tới bây giờ không có bái qua lợi hại gì sư phụ. Hắn bắt trước tự nhiên, tu hành đến hôm nay, bức họa này lại là Tần Vân gặp qua ghê gớm nhất, nhìn sơ qua liền để Tần Vân kìm lòng không được cảm động. Sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, khi nhìn đến bức họa này lúc, hắn hoàn toàn có loại cảm giác này. Quá khứ một người lĩnh hội kiếm đạo đủ loại hoang mang bị giải khai. Thiên địa chi lý lại vô cùng đơn giản hòa vào trong con hồ điệp này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.